Đưa mắt là có thể nhìn ra được thanh trường kiếm này không tầm thường, khí tức còn xa xa phía trên da da của mình. Ta chỉ muốn bái sư thôi, tuy nhiên đối phương vừa ra tay cho ta một cái truyền thừa đại đạo chí tôn. Ta không phải nằm mơ chứ? Thế giới này mộng ảo như vậy sao? Ra ra, ta cảm thấy tâm tính có chút bất ổn, nhưng cái này thực không thể trách ta. Sợ hãi rụt rè, hắn run giọng nói, cái này thật cho ta. Lý Niệm Phàm cười, thả lỏng tinh thần ra, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi nho nhỏ mà thôi, không có gì lớn. Thứ mà Đại Hắc và Thực Thần mang về có thể là đồ chơi cao cấp sao? Truyền thừa có thể khiến cho người to tu luyện thành tiên nhân này đoán chừng là có giới hạn. Tạ ơn tiền bối. Giang Lưu ngay cả nói lời cũng không mạch lạc, không biết nên như thế nào cho phải. Bờ môi run rẩy không ngừng, nước mắt trong mắt ầm ầm chảy xuống, cao hứng, cảm kích còn có sợ hãi. Quá kinh khủng. Truyền thừa đại đạo chí tôn, thế mà nói thành món đồ chơi nhỏ nhỏ. Xem như gia gia của mình ở đây chắc cũng sẽ bị cái miệng này chấn động tới lập tức phải ngất đi. Nếu như không phải tự mình trải qua, Giang Lưu tuyệt đối không thể tin được. Khó trách, ngay cả vị lão long ngày hôm qua cũng phải lấy lòng cao nhân đủ kiểu. Cái này không phải người rồi. Hắn run rẩy tiếp nhận trường kiếm từ trong tay của Lý Niệm Phàm. Nếu như hắn biết cố gắng áp chế, hắn sợ rằng sẽ thét lên thành tiếng. Tuy nhiên, sau đó lại nghe Lý Niệm Phàm nói tiếp. Luyện kiếm cho thật tốt, ta lại tặng ngươi một bài thơ. Tràn đầy phong thái cao nhân. Nếu đã trang bức, vậy dĩ nhiên phải trang bức tới tận cùng. Tiểu Đát Kỳ, mài mực. Đát Kỳ nhu thuận nói. Được rồi, công tử. Bày giấy, lấy bút. Lý Niệm Phàm ấp ủ một phen, lúc này mới tự đặt bút. Quý bức nhân lai, bất tự do. Long tương, phượng thứ, thế nan thu. Mãn đường hoa túy, tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn, thập tứ châu. Âm. Cả mảnh thiên địa vào thời khắc này giống như cũng nhận thấy xung kích. Không gian hư huyễn, khí mang cuồn trào, vạn vật quỳ xuống. Mọi người cùng nhau nín thở, trợn tròn cặp mắt nhìn chăm chăm, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Chữ viết như kiếm, thoải mái sắc bén, như kiếm tu cái thế, sừng sững trước mặt mọi người. Từ lúc Lý Niệm Phàm đặt bút xuống, Giang Lưu đã ngây dại. Hắn giống như thấy được một thanh kiếm còn chưa lộ ra sự sắc sảo mà đã làm cho cả thế giới tràn nhập đầy kiếm khí. Kiếm đạo vô tận xông lên, không trung, đại đạo hướng lên trời. Khi hoàn thành bài thơ, ngay cả trường kiếm màu đen cũng ngân nga, trong đó là sự phấn khích, đó là sự sùng bái. Lúc đầu, hắn cho rằng thế giới này không có thứ nào quý giá hơn so với trường kiếm màu đen này. Tuy nhiên rất rõ ràng, hắn đã sai. Bài thơ kiếm đạo này quả thực ngoạn mục, một bài thơ chính là một cái truyền thừa chí tôn. Có thể thuận tay viết xuống bài thơ này, nhân vật bậc này quả thực ngang dọc trời đất, khó có thể tưởng tượng. Tư Đồ Thấm nhìn vào bài thơ này, tâm thần rung động, tay nhỏ không thể không nắm chặt. Cao nhân viết chữ, trong mỗi bút đều ẩn chứa đại đạo, mỗi nét đều đủ để dẫn động khí tiết. Mỗi thành của bài thơ này càng đủ để tranh phong với đại đạo, nghịch loạn âm dương. So sánh với nhau, chữ mình viết ra bây giờ không khác gì lắm so với chữ chó bới đất. Thua thiệt chính mình gần đây còn có chút đắc ý, dương dương đắc ý thực sự là quá không nên. Nàng ta nhắm mắt lại ghi tạc thật sâu bút pháp mà Lý Niệm Phàm vừa mới viết ra trong lòng, cảm ngộ thư pháp chỉ đạo trong đó. Giang Lưu lại quỳ xuống đất lần nữa, dùng sức cúi đầu chạm mặt đất, phát ra tiếng vang đông đông, như thể hận không thể đập chết chính mình ngay tại chỗ. Nghẹn ngào, lớn tiếng nói. Đà tạ tiền bối, đại ân không thể báo đáp, vạn bối nguyện ý làm trâu ngựa, muôn lần chết không chối từ, cầu cao nhân thu ta làm nô bộc. Đến lúc này hắn đã biết thiếu niên trước mắt chính là cao nhân. Cao nhân thực sự cho ta là nhiều lắm, nhiều tới ta thậm chí muốn lập tức tự sát để bày tỏ lòng chân thành của mình. Lý Niệm Phàm vội vàng, mau dậy đi, thật không cần như thế. Khách khí, quá khách khí, có thể cảm ơn thành như vậy, cái tên này xem ra cũng là có tính người, có tình cảm. Hắn nhìn vào gốc cây kia một chút đột nhiên cười nói, hay là như vậy đi, chờ ngươi có thể chặt được cây thì hãy đốn củi giúp ta mỗi ngày.

lập tức lập một cánh cửa cho kết giới của người ta. Tuyệt. Lão Long lập tức mở miệng. Đối phương đã bố trí kết giới này hiển nhiên là có lý do mà không thể biết được. Muốn nợ ẩn. Bởi vậy, người tiến vào lần này không nên quá nhiều. Ta cảm thấy chọn ra 2 người vào là được. Ngọc Đế suy nghĩ một lát nhường giọng. Nói đúng, ngoài ngươi ra, chúng ta tới chọn một người. Lão Long râu dựng trừng mắt. Có ý gì ngoại trừ ta? Nữ oa cười nói. Lão tiền bối đừng làm rộn, ngài nhất định phải đi. Dương Tiến khẽ gật đầu. Tiền bối tu vi cao thâm, trốn tránh cũng quá có tài năng mà không được phát huy. Cầu đại gia đã thông báo ngài phải là người đầu tiên. Lão Long lắc đầu thở dài. Thế đạo này là thế nào? Tuyệt không biết tôn kính lão nhân. Quân đạo nhân mở miệng. Tình huống bên trong không biết như thế nào, chỉ sợ ẩn chứa nguy cơ. Nơi này ta và lão Long tu vi cao nhất, do 2 chúng ta đi thôi. Các người đứng bên ngoài trông coi, ứng đối với tình huống đột phá. Mọi người không có ý kiến, lão Long bất đắc dĩ cùng quân đạo nhân bước vào bên trong tòa kết giới. Nơi này là một mảnh bầu trời tối tăm mờ mịt. Trên trời không tồn tại nhật nguyệt tinh thần. Không khí hoàn toàn khác biệt với ngoại giới. Mắt thường có thể thấy được, thế mà còn ẩn chứa một chút khí lưu màu đỏ. Hơn nữa, được giết chóc và khí tức tử vong bao phủ, khắp nơi đều lộ ra vẻ không rõ ràng. Từ trên trời nhìn xuống, màu sắc cả đại địa là màu đen, căn bản không giống nơi cho người sống, càng giống như vương quốc của người chết hơn. Lão Long nhìn về một cái phương hướng, giọng điệu ngưng trọng. Nơi này chỉ có một bộ khí tức rất cường đại, nếu như phát hiện chúng ta, chỉ sợ sẽ phiền phức. Quân đạo nhân khẽ gật đầu, một loại cảm giác để cho người bất an. Ta quá khó khăn, vừa rời núi đã trực tiếp phải đi tiên phong. Thật là không nhân quyền. Lão Long đau buồn cảm khái, sau đó nói với quân đạo nhân. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được rời ta 3 trượng, bằng không nói không chừng cũng sẽ bị người phát giác được. Nói xong, hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, một cơn gió mát thổi tới trên người của hắn cùng quân đạo nhân, thu liễm hoàn toàn khí tức bọn hắn. Đi theo ta. Hai người lần theo khí tức bay về một cái phương hướng. Thế giới này cũng không lớn, bọn họ chẳng mấy chốc đã đi vào bên trong một dãy núi. Nơi này có một tòa đại điện được kiến tạo ở đây, vô cùng cổ xưa, toàn thân đen nhánh, tỏa ra khí tức âm trầm. Đại điện có phần đụi bại, biến thành đống đổ nát, chỉ còn lại một đống đổ nát, cũng không biết đã trải qua những thứ gì. Đúng lúc này, sắc mặt của Lão Long và quân đạo nhân cùng lúc thay đổi, thân thể lập lệ sau một vùng phế tích. Ngay sau đó, 6 thân ảnh đi ra từ trong cung điện. 6 thân ảnh này xếp hàng thành 2 hàng, 3 người đằng trước có khuôn mặt cứng nhắc, không một chút vẻ mặt. Làm người khác chú ý tới nhất là mọc ra răng nanh thật dài, làn da thế mà hiện ra màu bạc, trên người mọc ra lông thi, 2 cánh tay mọc ra móng tay màu đen thật dài. Một cỗ thi khí tỏa ra từ trên người chúng. Mà giọng nói phía sau tuy rằng cũng không một mặt biểu tình, có điều trong ánh mắt có chút ánh sáng, hiển nhiên là người sống. Điều khiển 3 bộ thi thể trước mặt này, mặc kệ là người hay thi thể, đều thế mà đạt tới tu vi kim tiên. Đôi mắt nhìn thấy ảnh bọn họ biến mất, bên trong đôi mắt quân đạo nhân bộc phát ra một tia sáng kỳ dị, mở miệng. Pháp môn điều khiển thi thể sao? Có thể làm cho lệnh bài sinh phản ứng, chẳng lẽ thi thể của linh chủ ở chỗ này? Đây không phải nói, cũng sẽ bị người thao túng. Lão Long chẹp miệng một cái. Nếu thật thao túng thi thể đại đạo chí tôn, vậy chắc chắn sẽ rất khủng bố. Bọn họ nhìn vào cung điện kia, thân hình lóe lên, ẩn náu vào trong. Vừa đúng gặp phải một hàng thi nhân cản đường lần nữa, đứng xếp hàng tiến sâu vào trong cung điện. Ánh mắt Lão Long hơi lóe lên, quả quyết ra tay, yên lặng không tiếng động lôi ra hàng ngũ sau, rồi phất tay biến bọn hắn thành tro tàn. Nhanh, ngụy trang theo sau. Lão Long vừa biến thành trắng vẻ tên tu sĩ vừa rồi kia. Quân đạo nhân nhíu mày có chút không chống lại. Không phải ngươi muốn để cho ta biến thành cương thi chứ? Ta cảm thấy có chút không đáng tin. Nói nhảm, cái này còn phải hỏi sao? Không được chống lại, ta tới thi triển thuật biến hình độc môn của ta sẽ giúp ngươi, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Lão Long đưa tay chỉ về quân đạo nhân. Lập tức quân đạo nhân biến thành hình dáng cương thi kia. Hai người vội vàng rón rén đi theo, yên lặng không tiếng động đứng ở hàng ngũ sau cùng. Đội ngũ này đang hành quân về phía lòng đất, càng tiến về phía trước, cảm giác âm trầm càng lúc càng nồng nặc. Xung quanh không có ánh sáng, chỉ có cái hang đen nhánh này, không biết nó dẫn đi đâu. Đi được một canh giờ, đột nhiên từ sâu trong hang này vang lên tiếng gầm thét. Không giống như tiếng kêu của dã thú, tiếng kêu này vô cùng thâm thúy làm cho người ta sợ hãi. Hoàn toàn là tiếng gầm thét của một đệ quỷ. Đồng thời, phát động từng cơn gió lạnh kinh khủng, từ sâu trong hang động này thổi tới một sự lạnh lẽo vô tận cho người. Hai mắt của Lão Đông và quân đạo nhân hơi ngưng tụ, trong lòng dâng lên kiêng kỵ nồng đậm với chủ nhân của tiếng gầm thét này. Đây là một loại cảm giác đối với nguy cơ. Hai người đi theo đội ngũ lại đi nửa canh giờ cuối cùng tới nơi cuối của hang động. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thân ảnh to lớn bên trong hang động này. Thân thể này cũng là thi thể, có điều nó vẫn còn sống. Sợi dây xích buộc nó đang bị lắc lư kéo, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc đường đường. Toàn thân nó là màu đen, tóc như cỏ khô, rải rác trên đầu. Lông xác sống mọc đầy khắp cơ thể. Thoạt nhìn như một con viễn hầu to lớn, một cỗ uy thế kinh người tuộn trào tuôn ra ngoài. Tràn nhập toàn bộ trong hang động. Ngoại trừ thi vương này ra, còn có những người khác. Một tên lão giò trong đó nhìn vào đội ngũ quân đạo nhân thúc giục. Nhanh lên, ném ăn. Ném ăn. Quân đạo nhân biến thành thi thể kia trong mắt không thể khẽ run lên, đáy lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sau đó hắn thấy đội ngũ đằng trước, người đầu tiên đưa thi thể dưới sự điều khiển của mình rơi xuống trước mặt thi vương. Thi vương há miệng, một ngụm cắn xuống một nửa cái thi thể, nhấm nuốt vào trong miệng, không tới hai cái nhai đã nuốt xuống. Ngay sau đó người thứ hai cũng điều khiển thi thể rời đi, sau đó là thi thể thứ ba, thứ tư. Mẹ nó! Hắn hoảng hốt trong lòng, không thể không nhìn về phía Lão Đông trao đổi ánh mắt. Hóa ra những cương thi này muốn tới để hiến tế. Má nó, ta biết biến thành cương thi không đáng tin cậy mà. Một đội này có một số người và cương thi rất nhiều, nhưng thi vương ăn với tốc độ rất nhanh, đội ngũ này tiến lên cũng rất nhanh. Quân đạo nhân choáng váng chớp mắt nhìn chăm chăm vào Lão Đông. Làm sao bây giờ? Bình tĩnh, diễn viên thì phải diễn cho tốt, có biết không? Lão Long rất bình tĩnh, nói xong lời đó còn châm chọc, dù sao Ngọc nguy hiểm cũng không phải hắn. Đồng thời cho hắn cái mắt ánh mắt an ủi. Nó không chừng tới cùng lúc với người vừa đúng lúc thi vương ăn no nê rồi thì sao? Đúng lúc này tên cương thi cuối cùng trước mặt bọn họ cũng nhảy nhót một cái, tự mình nhảy vào trong miệng của thi vương. Thi vương hài lòng, nhai nuốt lấy, ánh mắt tĩnh lặng như băng nhìn chăm chăm về đám cương thi do quân đạo nhân biến thành, đồng thời còn ngoắc tay. Móa nó, ăn no nê rồi hả? Quân đạo nhân cứng nhắc nhìn về Lão Đông. Không phải chứ, người cái con cầu rong này, vì đảm bảo chính mình thật mà muốn hy sinh ta sao? Sắc mặt Lão Đông bình tĩnh lạnh nhạt như vô tội làm như không thấy gì. Thi vương chờ tới, không kiên nhẫn há mồm thúc giục. Tên lão già trước đó nhíu mày nhìn về phía Lão Long, tỏ vẻ không vui nói chuyện. Chuyện gì vậy? Nhanh ném tiểu cương thi của ngươi ra đi. Quân đạo nhân nhìn vào Lão Long, không biết tiến thay vào đó hay là thụt đùi, bắt đầu lui lại đằng sau từng chút một. Lão già nhíu mày. Làm gì? Bắt cương thi kia lại cho ta. Quân đạo nhân hiển nhiên sẽ không chủ động đi tự sát. Không nói hai lời, tốc độ tăng nhanh bắt đầu chạy ra phía bên ngoài. Lão già đột nhiên cười lạnh khàng khạc hai tiếng, lập tức đuổi theo. Ánh mắt Lão Long hơi lóe lên, sau đó cũng chạy theo ra ngoài. Mắt thấy đằng sau không có người nào đuổi theo, lập tức vung tay một chỉ vào chân người lão già đang cười khàng khạc một cách quái dị ở đằng trước. Định! Dáng người lão già cố định trên mặt đất, đôi mắt tràn nhập mờ mịt, lập tức rơi từ trên trời xuống. Quân đạo nhân đi tới bên cạnh Lão Long, chuẩn bị chạy trốn. Nhanh, ngươi là người dẫn đường, mang theo ta chạy ra ngoài, còn có cơ hội. Chạy cái rắm, tiếp tục diễn. Lão Long vô cùng bình tĩnh đưa tay chỉ lão già kia một cái, biến lão thành hình dáng của tiểu cương thi. Lại chỉ về quân đạo nhân, một cái biến hắn thành dáng vẻ lão già. Sau đó thì dẫn theo tiểu cương thi chạy trở về. Tất cả điều này được thực hiện với tốc độ cực kỳ nhanh chóng và không có thời gian để nói nhảm. Không có ý tứ, cương thi này sợ chết theo kiểu không thể giải thích nổi, cho nên vừa rồi hơi không khống chế được. Lão Long mặt ngoài nhẹ như mây gió, thoải mái lên tiếng chào hỏi đối với mọi người. Sau đó tùy tay vung lên, ở trong lúc đôi mắt Tiểu Cương Thi trợn lớn lên như muốn nứt ra, thì ném nó vào trong miệng của Thi Vương. Những người khác trong chỗ đó đều đánh giá Lão Long và Quân Quân Đạo Nhân. Sau đó thì thu hồi ánh mắt, đều không cảm thấy có sự bất thường nào. Quân Quân Đạo Nhân bị một loạt các thao tác này của Lão Long làm cho chấn kinh, vụng trộm cho hắn một ánh mắt sùng bái. Lão Long khoác tay một cách tùy ý, hờ hững, trong lòng thầm nghĩ. Mạc nhiên, cầu chi đạo, bác đại tinh thâm. Vừa rồi, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ, không cần phải một giây, đã có tới 28 loại phương pháp giải quyết. Lúc này bọn họ bắt đầu đánh giá tất cả tình huống trong hang này. Bên trong hang này tự thành không gian, ở dưới có một cái hồ to lớn nuôi con Thi Vương, trên thân khí tức lưu chuyển, hiển hóa đạo vận, thêm hà có khí tức cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Xung quanh hố thì là các bệ luân phiên thành một vòng tròn, có một số lính canh đứng trông coi, thi thoảng sẽ thi triển một chút chú thuật nào đó với Thi Vương. Mà thứ làm cho Lão Long Quân Quân Đạo Nhân chú ý chính là ở xung quanh các bệ ngoại trừ của hang mà chính mình vừa tiến vào ra kia, thêm hà còn ba cái hang khác nữa, phân biệt thông tới những nơi khác nhau. Mà trong những cái miệng hang kia có khí thức tràn ra đều không yếu hơn so với Thi Vương. Động này khiến người ta có một loại cảm giác bất an. Còn có nhớ rõ những tòa đại điện bên ngoài kia không? Lão Long mặt lộ vẻ suy tư, cùng một chỗ đi với Quân Quân Đạo Nhân. Hai người hai bên truyền âm. Trong mỗi đại điển chỉ sợ đều muốn tồn tại cùng loại với Thi Vương. Cái này, hơn nữa những tòa đại điện đó hẳn là kết nối với nhau từ lòng đất. Quân Quân Đạo Nhân hỏi, Long tiền bối, tiếp theo nên làm như thế nào? Hiện tại hắn đã tâm phục khẩu phục đối với Lão Long, không hổ là cẩu thần. Làm chuyện gì cũng thật ổn. Hơn nữa gặp chuyện còn có thể tùy thời ứng biến, tính toán vô song, lại cộng thêm thực lực mạnh mẽ, lập tức để cho chính mình cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Đồng đội tốt. Lão Long nói, lấy cái lệnh bài kia ra, xem hang nào có phản ứng thì vào hang đó. Hai người lén lút thận trọng thăm dò lần lượt các hang. Có liễm tức thuật mà Lão Long thi triển, cho nên không tạo ra sự chú ý với người khác. Và lúc này khi tới gần hang thứ hai, lệnh bài quả nhiên bắt đầu rung động. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức yên lặng không tiếng động chui vào trong đó. Cái hang này vẫn như cũ hướng đi về sâu trong lòng đất. Theo tiến lên, khí tức tử vong càng ngày càng nồng đậm. Khi thì máu đỏ tươi cùng với tử khí màu đen tràn nhập trong thông đạo, hình thành áp lực kinh thiên để cho người ta sinh ra cảm giác bất an. Trong toàn bộ thông đạo cũng không có cái gì khác. Chuẩn xác mà nói thì ngay cả một chút sinh cơ cũng không cảm nhận được. Âm u đầy tử khí. Lão Long và Quân Quân Đạo Nhân cùng lúc nín thở, vô cùng ngưng trọng tiến về phía trước, làm một bước một bước. Khi tới cuối cùng, hai người đều là người con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ mặt chấn động. Lối đi này không phải lối đi với mặt đất, mà là ở bên vách tường. Ở nơi dưới vách tường thì một đại sảnh vô cùng lớn, mà ở vị trí trung tâm đại sảnh đang trói một con cương thi. Tóc đỏ mắt trắng, thân hình cao lớn, cơ bắp màu xanh chập trùng giống như núi cao, toàn thân bị xích sắt trói buộc, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ở quanh thân nó, từng khớp, từng lớp khí tức làm cho người ta kinh diễm hiện thành, hóa thành khói đen lưu chuyển, khiến cho không gian xung quanh được cắt cứ vặn vẹo không ngừng, hình thành vòng xoáy màu đen, tượng trưng cho nữ vương. Hai chân Quân Quân Đạo Nhân như nhũn ra, hai mắt trợn tròn, nước bọt kẹt cổ họng cũng không dám nuốt xuống, sợ kinh động tới tồn tại này. Hắn có thể cảm nhận được cương thi này đủ để xé rách hắn. Cương thi cảnh giới thiên đạo. Cái giới này đúng là do tên điên nào kiến tạo nên, thế mà sáng tạo ra chí tôn cường giả bậc này. Nếu như không phải dựa vào lệnh bài chỉ dẫn, lại thêm duyên cơ xảo hợp, thì chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện được kết giới ẩn tàng ở chỗ này. Ở trong đó, chỉ sợ cất giấu bí mật lớn. Lão Long nhìn xung quanh, lúc này phát hiện, ngoại trừ hang này bọn họ ra, trên đường tường cao xung quanh, còn có 6 cái hang nữa. Ở ngoài đó, bên trong, góc tường bên cạnh cương thi, có một cái hang, chắc là để đi sâu vào lòng đất. Tiếp tục đi xuống lòng đất, Nếu như tiếp tục đi xuống vậy thì sẽ gặp phải những cương thi kinh khủng bậc nào. Ngay tại lúc này, bên trong 6 cái hang bên trong vách tường thì có 2 cái hang đang chuyển ra thành âm chói tai. Ngay sau đó chỉ thấy 2 con yêu thú có hình thể to lớn rơi vào trên đại sảnh. Một con hắc báo trên trán có con mắt thứ 3, một con thì là sư tử màu vàng. 2 con yêu thú này trong nháy mắt rơi xuống, thân thể chậm rãi cong lên. Lông tóc dựng đứng nhìn thẳng vào con cương thi đáng sợ kia một cách vừa cảnh giác vừa sợ hãi. Cương thi vốn lặng lặng đứng đó đột nhiên há mồm lộ ra vẻ hung dữ, giơ tay phải, mỗi lần chộp về phía hắc báo và bạch sư. 2 con yêu thú này đều có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy nhiên trong tay cương thi này thì lại như đứa bé. Ngoại trừ gào thét dãy giụa ra căn bản không làm được bất cứ phản kháng nào, lập tức bị xách cổ. Bọn chúng phun ra pháp lực toàn thân bộc phát lực lượng vô tận. Chỉ có điều ngay cả hiển hóa dị tượng cũng không làm được. Cánh tay cương thi này đối với bọn chúng mà nói chính là lồng giam tuyệt vọng. Cương thi đầu tiên là đưa hắc báo lên miệng, sau đó khẽ há miệng cắn dễ dàng rút một cục thịt lớn ra khỏi cơ thể của nó, dẫn tới hắc báo kêu rên điên hồi, thê thảm không thôi. Hóa ra những hang động này phải lên tường cao kia là nơi ném thức ăn cho cương thi. Quân quân đạo nhân nhịn không được nữa, cổ họng nhấp nhô, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Hắn phát hiện không cần biết là con hắc báo này hay con bạch sư kia, thì lực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu. Quá kinh khủng. Cương thi đàn ăn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trắng như thể tuyết trắng để mắt tới quân quân đạo nhân. Lập tức đưa tay chộp về phía 2 người. Một chảo này của nó có thể nắm lấy nhật nguyệt tinh thần, lòng bàn tay giống như một cái thế giới chấn áp xuống để cho người ta căn bản không cách nào tránh né. Chúng ta đi xuống hang động bên dưới. Lão Long nhắc nhở một tiếng, cũng đưa tay một trường đánh về phía con cương thi kia. Một trường này không hiện khí tức, không mang theo uy thế cuộn trào. Tuy nhiên khi va chạm vào chảo của cương thi lại khiến chảo cương thi đang dừng lại giữa không trung nổ tung. Lão Long và quân quân đạo nhân thì thừa cơ đi về phía hang động bên dưới. Công kích của cương thi bị ngăn cản, lập tức nổi giận, ném đồ ăn trong tay. Xích sắt trên người rung động soảng soảng, hai tay cùng nhau chụp về phía 2 người. Không đợi hai tay tới, không gian xung quanh bắt đầu vỡ ra từng khúc, áp lực vô tận từ trên trời giáng xuống giống như ý chí thiên địa, không thể chống lại. Ở dưới cổ ý chí này, không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Lão Long và quân quân động nhân căn bản không cách nào tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, hang động này và những sợi xích sắt kia rõ ràng không phải bình thường. Dưới sự chuyển động lớn, thế mà không hề bị hư hại. Lão Long không có ý chí chiến đấu, tới chết với cương thi này. Một tay nắm lấy quân quân động nhân và dùng tay đẩy về phía trước. Không gian bị cương thi phong tỏa trong nháy mắt bị phá vỡ. Lão Long cũng không quay đầu lại mà bước ra một bước. Thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chui vào trong hang động. Cương thi gào thét điên cuồng, cuối cùng phát tiết lửa giận vô tận trên đồ ăn, cắn xé điên cuồng. Quân quân đạo nhân được Lão Long túm lấy, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mím môi một cái. Người xác định chúng ta còn phải tiếp tục xuống dưới. Hắn cảm thấy bản thân mình chỉ có chút tu vi này, xâm nhập vào nơi này chính là tìm đường chết, chờ tới chi là tiếp tục xuống dưới. Lão Long mở miệng. Đã tới tự nhiên phải tìm hiểu ngọn ngành, ta sẽ tiếp tục xuống dưới, còn người thì tùy. Quân quân đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn Lão Long đột nhiên nói. Người cậu cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi sẽ không làm bất luận chuyện nguy hiểm gì. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại dũng cảm như vậy. Trước kia ta hiểu nhầm ngươi. Lão Long nở nụ cười sảng khoái. Ha ha ha, không sao, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ngươi... Quân quân đạo nhân thở dài một tiếng kính nể. Ta có thể làm đồng đội với ngươi, đây là vinh hạnh. Lão Long nhìn dáng vẻ này của quân quân đạo nhân, trong lòng thì đang tính toán. Dựa vào phản ứng tốc độ của mình, một khi gặp nguy hiểm chắc chắn có thể lập tức chặt đứt liên hệ với cổ phân thân này. Ngược lại là quân quân đạo nhân này để cho ta có chút xấu hổ khi bán hắn. Hai người cũng muốn thận trọng hơn so với trước đó, tiếp tục xuống dưới. Đoạn đường này muốn dài hơn rất nhiều, giống như không có điểm cuối, chỉ có bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Lại vào lúc này, bước chân hai người cùng lúc dừng lại, bên tai giống như nghe được tiếng vang có chút đứt quãng. Không thể không giật mình, trong lòng, bộ pháp tăng nhanh một chút, thanh âm đứt quãng càng ngày càng rõ ràng. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ đi qua năm tháng. Sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Thanh âm không lớn, giống như có một người đang lẩm bẩm một mình. Nhưng khi truyền vào tai, khiến khí huyết của người bình tĩnh. Thần hồn bị âm thanh này có chỗ áp chế. Lão Long và quân đạo nhân dừng lại một lúc. Cuối cùng hít một hơi sâu, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đã có thể nói chuyện, ở chỗ đằng trước kia đến cùng còn là cương thi hay là người. Vừa rồi xem như cương thi cảnh giới thiên đạo cũng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét như dã thú, nhưng căn bản không biết nói chuyện. Ở trong suy tư, Lão Long và quân đạo nhân đã đi ra hang động. Ngay phía trước chính là một cái bệ. Trên bệ đặt lấy một cái quan tài. Quan tài bằng đồng cổ. Bề ngoài phong cách cổ xưa, cũng không có hoa văn, chỉ có một vết lốm đốm của năm tháng để lại. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy cỗ quan tài này, đại não của Lão Long và quân đạo nhân ầm trống rỗng, giống như thấy được sâu, vực sâu của đại đạo, không thấy điểm cuối. Một cảm giác hồi hộp sợ hãi từ tận đáy lòng xông lên đầu, mặc dù chiếc quan tài đồng chưa được mở ra, nhưng đã có thể đoán được không tầm thường. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ đi qua năm tháng, sống bất khả chiến bại, chết cũng bất khả chiến bại. Giọng nói này truyền ra tính là từ bên trong quan tài bằng cổ đồng. Mỗi khi giọng nói này vang lên sẽ có một chút khí tức hiện hiện ở xung quanh, giống như cường giả bất khả chiến bại đang trấn áp vạn cổ. Ông. Lệnh bài trong tay quân đạo nhân run rẩy, lơ lửng giữa hư không, phát ra một vầng sáng hào quang. Là linh chủ sao? Hay là những người khác bên trong cửu đại chí tôn? Quân đạo nhân trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đám người theo đuổi thi nhân này thế mà lại điên cuồng như vậy, muốn luyện chế ra một cương thi chí tôn. Ngay vào lúc Lão Long quân đạo nhân muốn tới gần quan tài đồng, một cỗ uy áp đáng sợ quét ra, uy thế vô song, đồng thời quát lớn một tiếng. Lớn mật! Sắc mặt Lão Long trầm xuống, không nói hai lời nhấc quân đạo nhân lên, lập tức lao thẳng vào thông đạo sớm đã chọn để mà chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, tư thế lóe lên, trong nháy mắt đã thoát khỏi lòng đất và xuất hiện trên không trung. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía lối vào của kết giới. Phong kín kết giới! Giọng nói già nua vang lên, đồng thời trong những đại điện cổ xưa, một khí tức rồi một cái khí tức bay lên, lao thẳng về phía Lão Long. Một con thi hoàng cảnh giới thiên đạo cũng được thả ra, gào thét băng băng về phía Lão Long. Mỗi một bước đều dẫm trên không gian pháp tắc, dị tượng quanh thân nổ vang, chớp mắt vạn dặm, một quyền đánh ra. Một quyền này bóp méo không gian, phá vỡ kết giới, cũng không lang thang trong không gian, mà giống như một pha dịch chuyển trực tiếp tới bên cạnh Lão Long trấn áp xuống. Một lão già tóc trắng đang lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lão Long, cũng chỉ ra một cái. Phía bầu trời nổi lên ngón tay to lớn, chống chỉ một trời đối mặt với Lão Long, giống như nghiền ép con kiến hôi, từ trên trời giáng xuống. Một bên khác lại có khí tức cảnh giới thiên đạo thứ ba đột ngột xuất hiện từ bên trong lòng đất. Đó là một lão già áo đen gầy còm, sải bước mà tới.